Chương 1500, vung tay đánh một trận. Tiểu tử này, vậy mà cùng nhẫn thần đại nhân đưa trước tay sao kiếm ngục ngoại giới, kia đông đảo thân ảnh đều là mục quang vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua kia ngàn trượng cự kiếm thứ 17 tầng khu vực, từng cái một đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng, sợ bỏ lỡ trọng yếu nhất một màn. Từ kia thứ 17 tầng khu vực hào quang lấp lánh trình độ đến xem, lúc này thứ 17 tầng, hẳn là đang tiến hành một hồi dị thường chiến đấu kịch liệt. Làm sao có thể, kẻ này như thế nào là nhẫn thần đại nhân đối thủ, tại nhẫn thần đại nhân thu ha, không ai có thể chống qua ba hiệp tha. Một người trung niên kiếm khách trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Ba hiệp, làm sao có thể, liền một hồi hợp cũng không thể chịu đựng được. Một người khác nổi tiếng từ xưa kiếm khách cũng là lắc đầu. Nhẫn thần, tại bọn họ những người này trong suy nghĩ, địa vị so với cung bổn đại sư cũng cao hơn xuất chọn một bậc, bởi vì cung bổn đại sư thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng là người, mà nhẫn thần, người sau lấy được danh xưng, tại sự cảm nhận của bọn họ bên trong đã không phải là phổ thông nhẫn giả, mà là thần đồng dạng tồn tại. Lăng Trần có thể đột phá cung bổn đại sư gác tầng thứ 36, việc này đích xác để cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng còn không đến mức đến vô pháp tiếp nhận tình trạng. Thế nhưng muốn nói Lăng Trần có thể đánh bại nhận thần ý niệm phân thân, đột phá kiếm ngục thứ 17 tầng, bọn họ liền quyết không đã tin tưởng, căn bản không có một tia tính khả năng. Lăng Trần cư nhiên đang khiêu chiến nhận thần Bắc Xuyên Dạ hung hăng địa nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt có khó có thể áp lực chấn kinh ý tứ hiện ra, nếu như doanh châu những cái kia nhận thuật nỉ dạ lưu phái thế lực ở chỗ này, e rằng chấn kinh trình độ còn có thể là hắn gấp 10 trở lên trận chiến đấu này, vô luận như thế nào nghĩ, cũng đã kết quả đã định. Nói không chừng, Lăng Trần thật sự có như vậy một tia hy vọng. Nhưng mà thời điểm này, kiếm vô song lại là sắc mặt trầm tĩnh, lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Có hy vọng không chỉ là Bắc Xuyên Dạ, Hồng Diệp đồng dạng thì vẻ mặt kinh dị mà nhìn kiếm vô song, bọn họ không biết, đối phương là như thế nào cho ra loại này kết luận. Bất quá ngẫm lại vậy thì, đối phương là cửu châu người, căn bản không biết nhận thần tại bọn họ doanh châu trong lòng võ giả, đến tột cùng là cái dạng gì địa vị, sẽ có ý nghĩ như vậy cũng không kỳ quái. Nhưng mà kiếm vô song tại trầm ngâm một lát sau, lại là chậm rãi mở miệng đến vị nhận thần này tuy khả năng phi thường cường đại, thế nhưng, hắn vô địch cũng vẹn vẹn chỉ là tại nhận thuật nhị giả phương diện mà thôi, mà trước mắt này một tòa kiếm ngục, chủ yếu cũng không phải muốn khảo nghiệm người khiêu chiến nhận thuật nhị giả, mà là khảo nghiệm kiếm thuật của bọn hắn, cho nên ta cho rằng, nhẫn thần mặc dù nắm giữ lấy hủy thiên diệt địa nhẫn thuật ní ra, hắn cũng không nhất định có thể tại kiếm ngục này có ích xuất ra. Nghe được lời này, Bác Xuyên Dạ cùng Hồng Diệp cơ hồ là cùng lúc mắt sáng rực lên. Đúng vậy à, nhẫn thần là vô địch không sai, thế nhưng trước mắt chỗ này là kiếm ngục à, cũng không phải nhẫn giả thí luyện chi địa. Nhẫn thần với tư cách là kiếm ngục thủ giam người, e rằng đúng là vẫn còn chỉ có thể đem kiếm thuật uy lực thi triển đến tận cùng. Về phần nhẫn thuật ní ra, chỉ là thứ yếu bộ phận, hẳn sẽ có rất lớn hạn chế. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là suy đoán của bọn hắn mà thôi, rốt cuộc vừa không có người đạt tới qua thứ 17 tầng, không có người thấy nhận thần ý niệm phân thân, ai có thể biết, trong này đến tột cùng là cái gì tình hình rầm rầm rầm bang bang lúc này, tại kia kiếm ngục thứ 17 tầng bên trong, tiếng nổ mạnh như bắn liên hồi vang dội, mặt đất bị tạc được thành tổ ong, không khí chấn động, giữa không trung, hắc quang che lấp mặt trời. Phong vân đại tác, đem hai đạo nhân ảnh bao bọc ở trong đó giết đến thiên hôn địa ám. Trên người Lăng Trần y di phục rách tung tóe, trên người cơ hồ là không có một tấc hoàn hảo địa phương, một mảnh huyết nhục mơ hồ, hiển lộ thương thế tương đối chi nghiêm trọng, bất quá trên mặt của Lăng Trần, lại không có bất kỳ hề hoài ý tứ, ngược lại là tràn đầy một vòng làm cho người kinh ngạc sắc mặt vui mừng hắn kinh hỉ tự nhiên không phải mình bị đánh thành bộ dạng này trọng thương bộ dáng. Mà là nhận thần tại kiếm ngục này, nhận lấy phi thường lớn hạn chế, đối phương có thể vận dụng nhẫn. Thuật nhị giả chủng loại 10 phần có hạn, rất nhiều cường đại nhẫn thuật nhị giả cũng không thể vận dụng, mà chính là bởi vì như thế, mới cho Lăng Trần một tia qua cửa cơ hội nếu như bị nhẫn thần này thi triển ra trung cực nhẫn thuật nhị giả, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, sẽ rơi vào kia huyễn thuật, thảm bại đào thải. Tại Lăng Trần đối diện cách đó không xa, thân thể của nhẫn thần ở vào mây đen bao phủ bên trong, trong tay của hắn, nắm lấy một thanh tiểu thái đao, nhìn qua 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt, đối với đồng dạng kiếm khách mà nói hơi có vẻ ngắn nhỏ một chút, nhưng đối với nhẫn thần loại này nhẫn giả mà nói, lại là cận chiến lợi khí. Tại Lăng Trần đem lúc trước kia một sóng thế công ngăn cản sau khi xuống tới, Nhẫn Thần liền đối với Lăng Trần phát động cận chiến công kích. Đối với Lăng Trần mà nói, đây là gai đúng chỗ ngứa, nhưng dù vậy, để cho Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, Nhẫn Thần kiếm thuật lại cũng là đạt đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, chỉ sợ là có thể làm được cùng cung bổn đại sư không phân cao thấp. Nay chỉ là kiếm thuật trình độ, không cần nói Nhẫn Thần còn tinh thông các loại thuộc tính loại hình nhẫn thuật nhị ra, thủ đoạn công kích nhiều không kể xiết, chỉnh thể sức chiến đấu so với cung bổn đại sư, mạnh hơn xuất một cấp bậc. Bá Lăng Trần thân hình khẽ động, liền hướng về kia vị trí của Nhẫn Thần vọt tới, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, cùng trước mắt vị Nhẫn Thần này đánh một trận, trong lòng của hắn không có bất kỳ gánh nặng, bởi vì coi như là thất bại, đó cũng là cực đoan thông khoái đánh một trận, kiếm thuật của hắn, lấy được thật lớn trình độ ma luyện, thắng bại ngược lại không trọng yếu, thắng thì như thế nào, bại thì như thế nào, đều là mây bay trong nội tâm nghị thông thấu. Lăng Trần kiếm pháp chiêu thức cũng là tự nhiên trở nên càng thêm tùy ý, nếu như thắng thua đã không trọng yếu, kia liền cho phép cất cánh tự mình đánh một trận, cho dù là thất bại, đó cũng là bị bại nó chỗ mà ở Lăng Trần thân ảnh lướt đến giữa đường thời điểm, veo một tiếng, thân ở giữa không trung bên trong Nhẫn Thần cũng động, thân thể của đối phương trực tiếp là hóa thành khói đen, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là xuất hiện ở Lăng Trần trước người, tay kia bên trong tiểu thái đao xuất, quy nhập thần. Đúng là không thể tưởng tượng địa vượt qua Lăng Trần song kiếm, trước bức Lăng Trần cổ họng sắc mặt khẽ biến, Lăng Trần phản ứng thần kinh đạt đến cực hạn, rồi đột nhiên biến chiêu, song kiếm phong bế cổ họng phía trước khu vực, vừa vặn đem kia một chuôi xuất quỷ nhập thần tiểu thái đao cho ngăn trở, phóng ánh hỏa tinh, rồi đột nhiên bắn ra mà đến suy suy suy suy nhận thần tiểu thái đao điên cuồng áp bách Lăng Trần song kiếm, luận lực lượng, hắn làm sao có thể là đối thủ của Nhẫn Thần. Mắt thấy tiểu thái đao phong mang muốn tan vỡ Lăng Trần cổ họng, Lăng Trần ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, hắn đúng là trực tiếp tay phải buông tay, đúng là bỏ qua một bên trong tay lôi âm kiếm, sau đó lấy tốc độ như tia chớp đem bên hông đệ tam thanh bảo kiếm, diệt hồn kiếm cho rút ra, tiếp theo về phía trước đâm ra ngoài cửa giặc tại Lăng Trần xuất kiếm chốc lát, nhận thần tiểu thái đao đã là từ trước mắt lóe lên rồi biến mất, đúng là từ Lăng Trần cái cổ đang lúc xẹt qua, đem người sau đầu. Cho sống sờ sờ chém hạ xuống nhưng mà ngay tại Lăng Trần đầu thân chia lịa chốc lát, cái kia một cỗ không đầu thân thể, nhưng cũng là hoàn thành ám sát động tác, diệt hồn kiếm, lấy một cái nghiêng nghiêng góc độ đâm vào Nhẫn Thần cổ họng, xuyên qua Nhẫn Thần cái cổ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.